Vũ Thần Chúa Tể, chương 4741, Khôn Ma Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nhảy mới không bao lâu không thấy Tư Không An Vân dĩ nhiên so ly khai thánh địa thời gian, tu vi đề thăng đâu chỉ một bậc một thân tu vi, lại nhưng đã đạt đến nửa bước đỉnh phong chí tôn cảnh giới như vậy phát triển, liền hắn cũng hù dọa giật mình. Này vẫn là chính mình nữ nhi sao? Vị này, chính là trong miệng ngươi vị thiếu gia kia chứ? Tư Không Trấn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tư Không An Vân mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Tư Không Trấn sắc mặt bình tĩnh nói, ta Tư Không Thánh Địa tại Hắc Ám nhất tộc tuy là không tính là cái gì cao nhất thế lực, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể cưỡi ở ta Tư Không Thánh Địa trên đầu, ngươi thân là ta Tư Không Thánh Địa người thừa kế, ở bên ngoài loạn như vậy nhận thiếu gia, cũng không sợ mất hết ta Tư Không Thánh Địa thể diện. Tư Không An Vân một đỏ mặt lên, cấp vội vàng giải thích. Phụ thân, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, thiếu gia hắn xác định. Được, ngươi cũng không cần giải thích thêm. Tư Không Trấn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Người tuổi trẻ, nghe nói, ngươi muốn cho nữ nhi của ta đi làm ngươi thị nữ. Nhất đạo đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, mơ hồ có kinh người uy áp đánh tới. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tư Không Trấn. Người này chính là này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa người cầm quyền Tư Không Trấn. Đối mặt Tư Không Trấn chấn áp tới uy áp, Tần Trần nhưng là sừng sững bất động, sắc mặt không có có mảy may ba động. Tần Trần người nào chưa thấy qua, kiếm tổ Tiêu Diêu Chí Tôn Uyên Ma lão tổ cái nào không phải chân chính nhân vật khủng bố. Một cái Hắc Ám nhất tộc trung kỳ chí tôn mà thôi, hơn nữa còn chỉ là nhất đạo phân thân uy áp, lại muốn có thể áp chế ở hắn. Tần Trần bình tĩnh nói. Không sai, nói thế thật là bản thiếu nói, bất quá cũng không phải là ta muốn để cho, mà là bản thiếu thấy Tư Không An Vân thiên tư không sai, nàng nếu là nguyện ý chăm sóc bản thiếu ngược lại có thể miễn cưỡng thu nàng làm cái thị nữ. Nhưng nếu là nàng không muốn, bản thiếu cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói xong lời này, Tần Trần nhìn về phía Tư Không Trấn. Còn ngươi nữa, Tần Trần khẽ gật đầu nói. Một tên trung kỳ chí tôn, thực lực miễn cưỡng coi như không tệ, xem ở Tư Không An Vân phân thượng, nếu là ngươi nguyện ý, có thể tới bản thiếu bên cạnh đảm nhiệm hộ vệ, bản thiếu có thể bảo vệ ngươi Tư Không Thánh Địa tiền đồ. Lời vừa nói ra, Tư Không Trấn cùng Tư Không An Vân đều sững sờ, cả kia nguy nga hư ảnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này ai vậy? Này chẳng lẽ quá cuồng vọng chứ? Để cho bản tọa làm ngươi hộ vệ. Ha ha ha, Tư Không Trấn đột nhiên thì cười ha ha. Lại dám nói lời như vậy, bản thân mặc dù không là Tư Không Thánh Địa cường giả cao cấp nhất nhưng cũng là chính giữa nhất đại tối nhân vật kiệt xuất trung kỳ chí tôn cường giả. Để cho mình như vậy một cái cường giả, đi làm hắn một người thiếu niên như vậy hộ vệ. Thật đúng là dám nói a, Tần Trần nhàn nhạt nói. Thế nào, không muốn, người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, mất đi cơ hội lần này, sau này bản thiếu nhưng thì chưa chắc nguyện ý, này đúng là ngươi Tư Không Thánh Địa tổn thất, sợ ngươi Tư Không Thánh Địa tương lai sẽ tiếc nuối cả đời. Tư Không Trấn khí sắc từ từ nghiêm túc, bởi vì Tần Trần nói lời này thời điểm, biểu tình không gì sánh được đạm định, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại này đạm định không phải một dạng người có thể giả bộ được. Ha ha ha, lại nói. Tư Không Trấn cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt cư nhiên không có trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nguy nga hư ảnh. Ám Lôi lão tổ, hôm nay là ta Tư Không Thánh Địa người mạo phạm, bản tọa ở chỗ này thay bọn họ bồi tội, xin thỉnh Ám Lôi lão tổ cho tại hạ một cái thể diện, bản tọa lập tức đem bản thân tiểu nữ mang về thật tốt giáo huấn. Tư Không Trấn chắp tay nói, nguy nga hư ảnh ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Tư Không Trấn, nể tình ngươi trấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục nhiều năm như vậy phân thượng, bản tổ cho ngươi như vậy thể diện, ngươi nữ nhi kia, bản tổ vốn là không chuẩn bị làm sao, là chính nàng không muốn rời đi, nhưng mà tiểu tử kia. Ám Lôi lão tổ nhìn về phía Tần Trần, trong đồng tử có huyết quang tăng vọt. Người này có thể coi nhẹ bản tổ Hắc Ám huyết lôi, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Coi nhẹ Hắc Ám huyết lệ, Tư Không Trấn kinh hãi mắt nhìn Tần Trần, nhưng là cười nói. Ám Lôi lão tổ nói giỡn, người này là ta Tư Không Thánh Địa khách nhân, nếu bản tọa đến, dĩ nhiên là muốn cùng mang đi. Tần Trần sắc mặt chấn định trong lòng ngược lại kinh ngạc này Tư Không Trấn cư nhiên sẽ vì mình bác bỏ đối phương điều kiện. Tư Không An Vân thân hình thoát một cái trực tiếp đi tới Tần Trần bên cạnh, nói nhỏ. Thiếu gia, người yên tâm, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không đưa chúng ta không để ý tới. Ám Lôi lão tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tư Không Trấn, ngươi đây là muốn chống lại bản tổ sao? Tư Không Trấn mỉm cười. Ám Lôi lão tổ nói giỡn, lão tổ ngươi thế nhưng ta hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả, trước kia là ta hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này lính tiên phong, người nổi bật, bản tọa sao dám chống lại hắc ám lão tổ. Bất quá, người này thật là ta Tư Không Thánh Địa khách nhân, ta Tư Không Trấn làm sao có thể có đem khách nhân ném ở chỗ này mặc kệ đạo lý, sở dĩ xin thỉnh Ám Lôi lão tổ thứ lỗi. Ám Lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, nếu như bản tổ phải muốn đem hắn lưu lại đây. Tiền khung trên, từng đạo đáng sợ âm vân dũng động, cùng lúc đó, nhất đạo lôi quang ở trong thiên địa hiện lên, điên cuồng chảy. Tư Không Trấn y nguyên mang theo mỉm cười nói, vậy bản tọa sợ không được muốn cùng Ám Lôi lão tổ đọ sức một phen. Chỉ bằng ngươi, Ám Lôi lão tổ nộ rên một tiếng oanh, trên người có vô tận khí tức nở rộ, diễu cợt nói. Tư Không Trấn, ngươi bất quá chỉ là nhất đạo phân thân hư ảnh mà thôi, tại này hắc ám tổ địa coi như ngươi bản thể đến, sợ cũng muốn chốc lát ngươi cũng không tin này nháy mắt ở giữa, bản tổ cũng có thể diệt ngươi. Ùng ùng, phía chân trời có tiếng sấm vang rền, một cổ khí tức đáng sợ trấn áp xuống. Ha ha ha, Tư Không Trấn cười ha ha một tiếng, chỉ là cười cười, trên người hắn, một cổ thông thiên khí tức cũng trong nháy mắt dũng động. Tư Không Trấn mỉm cười nhìn nguy nga hư ảnh, Ám Lôi lão tổ này xác định chỉ là bản tọa một cái phân thân, bất quá, bản tọa tại này hắc ám tổ địa tổ chức nhiều năm như vậy, tuy nói là lập công chuộc tội, nhưng coi như là hắc ám tổ địa lập xuống qua công lao hãn mã, huống chi, bản tọa tại hắc ám tổ địa cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Ầm ầm, giọng nói rơi xuống, đột nhiên thì toàn bộ hắc ám tổ địa vào giờ khắc này, đột nhiên chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ám cấm khu ở ngoài, rất nhiều cường giả chính ngưng mắt nhìn trong cấm khu, không biết tần trần bọn họ sinh tử làm sao, bỗng nhiên, liền thấy tại hắc ám tổ địa một chỗ khác chỗ sâu, một tiếng ầm vang, một tòa nguy nga cung điện huyền phù, hóa thành nhất đạo lưu tinh, trong nháy mắt huyền phù tại này hắc ám cấm khu ở ngoài. Này một tòa cung điện to lớn bao la, nguy nga cao vút giống như một tòa ma cung, huyền phù tại này hắc ám cấm khu bầu trời toát ra vô tận ma quang. Khôn ma cung, là Tư Không Trấn đại nhân Khôn ma cung. Nghe đồn Tư Không Trấn đại nhân ở này hắc ám tổ địa có một tòa hành cung, trăm triệu năm đến, liên tục trấn thủ này hắc ám tổ địa, là một kiện chí tôn bảo khí chưa bao giờ từng hiện qua, làm sao hôm nay, lại đột nhiên xuất động. Này, nơi xa toàn bộ thấy như vậy một màn cường giả, đều lộ ra vẻ khiếp sợ thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Cách chương.